Dế quý chơi cho, chương 819, đan dược cấp hoàn mỹ. Khóc chuyện audio.com. Điền Nguyên có chút ngưng trọng nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng hỏi, tôi đã từng nghe đến tên của cậu rồi. Chỉ có điều là dược thần cốc tôi cùng với cậu cũng không gặp nhau. Tại sao cậu lại muốn tìm dược thần cốc của tôi mà gây phiền phức? Bề ngoài dược thần cốc của ông chính là một thánh địa để luyện đan. Sau lưng tại làm ra hoạt động ăn người. Tôi đến đây là muốn diệt trừ cái đám xúc sinh các người. Lâm Thanh Diện nói một câu với Điền Uyên. Vẻ mặt của Điền Uyên vô cùng nghi hoặc. Không biết là Lâm Thanh Diện đang có ý gì. Kỳ Thiên Xích ở bên cạnh lập tức đảo mắt mở miệng nói. Cốc chủ, lời nói của thằng nhóc này không tin được đâu. Cậu ta đến dược thần cốc của chúng ta cướp đồ đó. Trong khoảng thời gian này tôi có thỏa thuận một lần giao dịch với người của gia tộc Thượng Sam. Tôi sẽ đưa ra dược liệu quý giá để đổi lấy 3 phương pháp luyện đan cấp bậc hoàn mỹ ở trong tay của bọn họ. Ngày hôm nay chính là thời gian người của gia tộc Thượng Sam đến. Nghe thấy lời nói này của Kỳ Thiên Xích, Điền Nguyên giật mình ở trong lòng, có 3 phần phương pháp luyện đan cấp bậc hoàn mỹ. Điều này có ý nghĩa như thế nào? Là cốc chủ của dược thần cốc, đương nhiên là ông ta biết vô cùng rõ ràng. Khó trách trong khoảng thời gian này đại trưởng lão vẫn cứ luôn thần thần bí bí. Không ngờ tới là lại đang làm ra loại chuyện này, bởi vì tôi cũng không biết rõ người của gia tộc Thượng Sam có bộ dạng gì cho nên cho rằng cái thằng nhóc này chính là người của gia tộc Thượng Sam. Nên đã đồng ý cho cậu ta xem dược liệu. Ai nghĩ tới người của gia tộc Thượng Sam đã bị thằng nhóc này giết từ sớm rồi. Cậu ta hỏi ra được lần giao dịch này giữa chúng ta từ trong miệng người của gia tộc Thượng Sam. Cho nên liền giả mạo thành người của gia tộc Thượng Sam đến dược thần cốc muốn dò xét những dược liệu chân quý của dược thần cốc chúng ta rồi. Lừa gạt, đáng tiếc là kỹ thuật diễn xuất của cậu ta quá kém. Bị tôi điều tra ra mánh khóe. Cậu ta lập tức tức giận trực tiếp ra tay với tôi. Không ngờ đến là cậu ta lại chính là Lâm Thanh Diện ở Kinh Đô. Cậu ta đã bị vạch trần thân phận, lại nhìn thấy cốc chủ dẫn theo một đám trưởng lão tới đây. Biết là mình đánh không lại cho nên mở miệng nói xấu tôi. Câu nào tôi nói cũng là thật, 3 tấm phương pháp luyện đan cấp bậc hoàn mỹ đều ở trên người của cậu ta. Ở phía trên có ký hiệu đặc biệt do người của gia tộc Thượng Sam làm ra. Lấy ra xem thì liền biết thôi. Điền Nguyên nghe thấy lời nói của Kỳ Thiên Xích trong lòng đã có mấy phần tin tưởng. Dù sao thì ông ta với đại trưởng lão cũng đã là cộng sự nhiều năm rồi. Không hiểu rõ cách làm người của đại trưởng lão. Cảm thấy ông ta không có khả năng lừa gạt người khác. Thằng nhóc này. Không ngờ là cậu lại dám đánh chủ ý lên dược thần cốc của chúng tôi. Nhanh giao 3 phương pháp luyện đan kia ra đi. Nếu không thì đừng có trách các vị trưởng lão của dược thần cốc chúng tôi không khách khí. Điền Nguyên nói với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhìn thấy cốc chủ này trực tiếp tin tưởng lời nói của Kỳ Thiên Xích. Sắc mặt lập tức trầm xuống. Lạnh lùng nói, đại trưởng lão của các người đã dụ dỗ những đứa nhỏ không đến 10 tuổi. Thậm chí là mấy đứa trẻ vừa mới ra đời không lâu. Hiện tại con muốn đổ thừa cho người khác, ông không phải suy nghĩ gì mà liền tin lời nói của ông ta. Không hổ là cùng một loại người, Kỳ Thiên Xích hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, thằng nhóc kia, cậu đừng có tiếp tục ngụy biện nữa. Cậu dám nói lời của tôi nó có nửa câu là giả không? Ngược lại là cậu đó. Giả mạo là người của gia tộc Thượng Sam, bây giờ còn nói xấu tôi nữa. Chẳng lẽ là cốc chủ không tin tôi mà phải tin tưởng một người ngoài như cậu? Trong lời nói lúc nãy của ông ta có hơn phân nửa đều là sự thật. Chẳng qua và ông ta đã tự động bỏ đi những phần quan trọng nhất ở bên trong mà thôi. Nói dối nửa thật nửa giả làm cho người ta rất dễ tin. Cho dù là Lâm Thanh Diện hiện tại cũng không có cách nào vạch trần được ông ta nói dối ở chỗ nào. Mà trong lòng của Kỳ Thiên Xích cũng biết rõ là không thể nào giấu giếm được chuyện này. Cho nên hiện tại ông ta cần nhất đó chính là để cốc chủ và các vị trưởng lão cùng nhau loại trừ Lâm Thanh Diện. chỉ cần loại trừ Lâm Thanh Diện rồi thì chuyện ở phía sau sẽ xử lý thôi. Đại trưởng lão nói không sai, cho dù như thế nào thì cậu trà trộn vào trong dược thần cốc của tôi. Chúng tôi đều không thể không phòng bị, bây giờ chúng tôi cần phải khống chế cậu lại sau đó hẵng nói chuyện với nhau. Hy vọng là cậu có thể phối hợp, Điền Nguyên nói với Lâm Thanh Diện, trong lòng của Lâm Thanh Diện lập tức sinh ra một cơn lửa giận. Cộng thêm đủ loại ấn tượng không tốt trước đó đối với dược thần cốc. Lâm Thanh Diện cũng lười và tiếp tục giải thích với bọn họ. Bọn họ đã không tin mình vậy thì trước tiên đánh gục bọn họ rồi nói tiếp. Phối hợp với các người à, nằm mơ đi. Đồ xúc sinh, bỏ mạng đi, Lâm Thanh Diện hét lên một câu với Kỳ Thiên Xích, sau đó lại vọt về phía của ông ta một lần nữa. Kỳ Thiên Xích cười lạnh một tiếng ở trong lòng, nghĩ thầm Lâm Thanh Diện quả nhiên vẫn là còn non dại. Dễ dàng bị cắn câu như vậy, chỉ cần đánh nhau thì anh sẽ không còn thời gian giải thích cái gì nữa. Ở dược thần cốc có nhiều cao thủ tông sư cảnh liên thủ lại với nhau cũng không sợ là không thể khống chế được anh. Đến lúc đó Kỳ Thiên Xích liền tìm cơ hội giết chết Lâm Thanh Diện đi. Vậy thì phiền toái này đã được giải trừ rồi. Điền Nguyên và những trưởng lão còn lại nhìn thấy Lâm Thanh Diện đã ra tay đều không do dự nhanh chóng lao về phía của Lâm Thanh Diện. Một trận đại chiến bộc phát trong nháy mắt. Hơn 10 vị cao thủ tông sư cảnh của Dược Thần Cốc bao vây một mình Lâm Thanh Diện. Mấy đệ tử của Dược Thần Cốc nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm. Cái cậu thiếu niên canh cổng trước đó cũng đang nghe ngóng được động tĩnh ở phía bên này. Cho nên chạy đến đây để xem náo nhiệt. Lúc mà cậu ta nhìn thấy hơn 10 vị cao thủ tông sư cảnh của Dược Thần Cốc bao gồm cả cốc chủ và đại trưởng lão đều đang bao vây Lâm Thanh Diện. Thiếu chút nữa là cái cằm đã rơi trên mặt đất, càng làm cho cậu ta cảm thấy kinh ngạc đó chính là Lâm Thanh Diện đối với sự bao vây của 10 cao thủ tông sư cảnh vậy mà lại không hề bối rối chút. Nào, loại thực lực này phải kinh khủng biết bao nhiêu, mà lúc ấy cậu ta còn chế nhạo Lâm Thanh Diện, thậm chí thiếu chút nữa đã ép Lâm Thanh Diện ra tay với cậu ta. Nghĩ như vậy, trong nháy mắt sau lưng của cậu thiếu niên bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Cảm giác lạnh lẽo xông thẳng lên trên, răng cũng nhìn không được mà run cầm cập, lúc này có một người đệ tử đứng ở bên cạnh của cậu ta nhìn thấy bộ dạng này của cậu ta thì mở miệng hỏi. Cậu sao vậy, người đó quá lợi hại, thật đáng sợ, thật sự rất đáng sợ, cậu thiếu niên run rẩy trả lời là người hỏi cậu ta nhìn thấy như vậy thì biến sắc, kinh ngạc hô lên một tiếng. Ôi trời đất ơi, người kia lợi hại đến trình độ này luôn á hả? Chỉ là khí thế truyền đến từ không trung mà có thể làm cho cậu hoảng sợ như thế này. Không được, tôi phải đứng cách xa cuộc chiến ra một chút, mắc công một lát nữa tôi cũng sẽ trở thành bộ dạng giống như cậu. Cậu thiếu niên im lặng nhìn cậu ta, sau đó lại tiếp tục há miệng run rẩy nhìn về phía cuộc chiến ở trên nóc nhà. Thực lực của thằng nhóc này quả thật là danh bất hư truyền. Nhiều người của chúng ta bao vây như vậy thế mà cũng không có cách nào nhanh chóng khống chế cậu ta lại. Cậu ta quả là thiên tài hiếm có. Điền Nguyên nhìn Lâm Thanh Diện, trong lòng lại cảm thán không thôi. Nhưng mà cho dù là cậu ta có lợi hại thì cuối cùng cũng vẫn là tông sư cảnh thôi. Dưới sự bao vây của nhiều người chúng ta cuối cùng vẫn sẽ bị thua. Lúc này Kỳ Thiên Xích đã có chút nóng nảy, lúc đầu ông ta cho rằng các cao thủ của Dược Thần Cốc liên thủ lại với nhau thì chắc chắn sẽ rất dễ dàng khống chế Lâm Thanh Diện. Nhưng mà cái thằng nhóc này đã giữ vững được lâu như vậy. Cái này thật sự nằm ngoài dự liệu của ông ta, thằng nhóc này thật sự rất khó chơi. Cốc chủ, bây giờ cũng chỉ có cách hai người chúng ta uống đan dược tăng thực lực thì mới có thể nhanh chóng khống chế được cậu ta. Nếu cứ tiếp tục nữa sợ rằng sẽ xảy ra tình thế đột ngột. Kỳ Thiên Xích nói với Điền Nguyên. Điền Nguyên nhẹ gật đầu. Sau đó lấy ra một viên đan dược từ trong túi ra. Kỳ Thiên Xích thấy vậy thì cũng lấy một viên đan dược ra. Lúc này Lâm Thanh Diện đã hơi chịu không nổi rồi. Đối mặt với sự tấn công của 10 vị cao thủ tông sư cảnh. Cho dù là huyền kinh của anh có bền bỉ nữa thì cũng không thể đối phó với nhiều người như vậy. nhưng anh chắc chắn là không thể sử dụng bí pháp vào lúc này được. Dù sao thì sau khi hiệu quả của bí pháp qua đi anh sẽ lâm vào trạng thái suy yếu. Ở đây là địa bàn của dược thân cốc, đến lúc đó anh sẽ thành con cá ở trên thớt. Bây giờ nhìn thấy hai người Điền Nguyên và Kỳ Thiên Xích đều lấy ra đan dược. Lâm Thanh Diện nhớ đến đan dược mình đã lấy từ chỗ của Thiên Long Đại Sư. Người áo choàng đen kia đã nói là hai viên đan dược đó chính là đan dược cấp bậc hoàn mỹ. Dù có uống vào rồi thì cũng sẽ không có tác dụng phụ gì. Cho nên anh cũng không hề do dự. Nhanh chóng lấy một cái bình nhỏ đổ ra một viên đan dược từ bên trong. Trong lúc nhất thời ở trên nóc nhà mùi hương của đan dược bay bốn phía. Điền Nguyên và Kỳ Thiên Xích thấy vậy thì cũng giật hết cả mình. Hoảng sợ kêu lên, đan dược cấp hoàn mỹ. Chuyện này không thể nào được. Cách chương.